Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 461 Judas viên đạn. Mắt thấy Viper thủ hạ sôi nổi gia nhập chiến đấu. Daisy bên này đại quân cũng bắt đầu khởi xướng tiến công, nói là phân căn cứ. Kỳ thật chừng 10 cây em vuông tổng diện tích, các loại phòng ngự phương tiện đủ. Nhà khoa học không am hiểu chiến đấu, nhưng là giỏi về phân tích tính toán. Bọn họ đem căn cứ tu sửa đến cực kỳ khoa học. SHILD này 8.000 người hơn nữa Viper không chính hiệu quân. 10.000 nhiều người ném vào đi căn bản không bắn khởi một cái bọt nước, địa phương quá lớn. Không biết từ cái gì góc toát ra một đĩnh súng máy liền đem người thình thịch. Hoặc là ở cửa đào bẫy dập, trên cửa sổ thiếp bom. Lung tung rối loạn thủ đoạn làm liên quân xuất hiện đại lượng tử thương, đánh tan đội ngũ. Chia làm tiểu đội tiến công. Rumlop người đi đánh bất ngờ bọn họ tải điện thiết bị. Uất mang theo người ở chỗ cao chuẩn bị ngắm bắn những cái đó extremist tiêm vào giả. Daisy vẫn như cũ ở phía sau trang nhược nữ tử. Còn lại mấy cái Hydra đại lão cũng không có xung phong thói quen. Mọi người đều núp ở phía sau mặt chỉ huy. Bất quá siêu cấp thị lực làm nàng chỉ huy quả thực giống như thần trợ. Crossbone thay mới nhất trang bị. Điện khí kỹ sư kinh tủng nghiên cứu chế tạo thiết thủ bộ. Cái này bao tay lấy kinh tủng nhiều năm nghiên cứu làm cơ sở. Tham khảo Daisy chấn động năng lực cùng Chitauri khoa học kỹ thuật. Tài liệu nhất lưu, kỹ thuật nhất lưu, thiết thủ bộ so nguyên thời không công suất càng cường. Lực phá hoại lớn hơn nữa, oanh, một tiếng trầm vang. Crossbone quan sát một phen. Lúc sau mãnh lực một kích đánh sụp một mặt thoạt nhìn rất là rắn chắc vách tường. Cái này làm cho ở cửa tầng bố phòng A, I, M, binh lính lâm vào dại ra. Đông đảo Hydra dọc theo chỗ hổng giết đi vào, dựa vào crossbone lực phá hoại. Bọn họ liền phá địch nhân 3 đạo phòng tuyến. Ở xứng điện thất trước, crossbone rốt cuộc gặp địch thủ, một cái xích thủ không quyền đầu chọc binh lính một quyền đánh vào. Hắn ngực. Cho dù thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, Crossbone cũng bị này một quyền đánh bay mười mấy mét, đầu chọc binh lính chỉ ăn mặc lực đàn hồi. Ngực cùng quân quần, cánh tay thượng, cổ gian tất cả đều là màu đỏ sậm hoa văn. Dữ tợn khủng bố, hai mắt như là hàm chứa hai luồng ngọn lửa. Đầu chọc binh lính nhìn Crossbone trên người bọc giáp cùng thiết thủ bộ. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, phanh. Tiếng rít truyền đến. Đầu chọc binh lính thân thể một cái lảo đảo nằm liệt đến trên mặt đất. Ước chừng qua 2 giây, hắn mới ý thức được chính mình trúng đạn, là súng ngắm, ha ha. Hắn lung lay đứng dậy, cười lạnh hai tiếng, súng ngắm lại như thế nào? Chỉ là chê cười mà thôi, nhưng mà hắn tươi cười ở trên mặt chỉ dừng lại một giây. Giây tiếp theo, liền thấy bụng nhỏ chỗ đột nhiên cố lấy, cùng với nặng nề nổ mạnh. Đầu chọc binh lính bụng từ trong ra bên ngoài trực tiếp nổ tung. Các loại nội tạng mảnh nhỏ tạc được đến chỗ đều là. Chết không nhắm mắt hắn căn bản không minh bạch chính mình là bị cái gì đánh chết, ngu xuẩn. Crossbone một chân đem thi thể đá văng ra. Đối phía sau ý bảo chính mình không có việc gì. Tiếp tục mang đội tiến hành cường hủy đi công tác theo đặc công nhóm thâm nhập căn cứ. Không ít bị A, I, M, coi như vương bài extremist binh lính cũng sôi nổi vọt ra, bọn họ lúc ban đầu cấp. Hydra nhóm tạo thành một ít thương vong. Ngay cả cầm xà hình lưỡi hái châu phi thụ xà đều bị đả thương. Nhưng là theo tay súng bắn tỉa lục tục đúng chỗ. Bọn họ tựa như từng đóa huyết hoa giống nhau. Lấy các loại quỷ dị tư thế ngã quỵ ở bụi đất giữa, đến chết nguyên nhân đều không ngoại lệ đều là. Trong cơ thể nổ mạnh, nội tạng toàn bộ tạc toái. Extremist căn bản không kịp chữa trị. Người liền đã chết cho dù là ở tàn khốc trên chiến trường. Như vậy thô bạo viên đạn còn là phi thường dẫn nhân chú mục. Mặt khác vài vị đầu sỏ tò mò rất nhiều cũng muốn biết. Daisy bán hay không hạt giống này đạn, hạt giống này đạn ngươi bán ra sao? Thủ hạ đối Viper hội báo sau. Nàng tự nhiên tới tìm Daisy thương lượng, bán A. Bất quá 8.000 viên đạn ta lười đến định giá. Người muốn liền cầm đi dùng đi. bị Tinkerer mệnh danh là Judas viên đạn đặc chế ngắm bắn đạn số. Lượng xác thật không nhiều lắm, chịu giới hạn trong nguyên vật liệu. Hammer công nghiệp quân sự cũng liền sinh sản mấy trăm phát. Đồng dạng nguyên vật liệu tiêu hao. Sinh sản hạt giống này đạn không bằng sinh sản súng năng lượng, Viper cũng không cùng nàng khách khí. Nói lấy liền lấy, bắt một phen đại khái có 50 phát bộ dáng. Quay đầu trở về chính mình chỉ huy trung tâm, nàng đem viên đạn cầm 10 phát. Giao cho một cái đại lỗ mũi hậu môi người da đen. Rắn đuôi chuông, người muốn viên đạn, cầm đi thử xem đi, người da đen điên điên trọng lượng. Hạt giống này đạn lại trường lại trọng. Đặt ở cái mũi thượng nghe nghe, dày đặc kim loại vị, rõ ràng chỉ là viên đạn, nhưng là ở trong tay khuynh hướng cảm xúc tựa như một quả loại nhỏ phi đạn, lão đại. Hạt giống này đạn bao nhiêu tiền? Làm không có sở trường đặc biệt, chỉ là so với người bình thường cường một chút lính đánh thuê. Rắn đuôi chuông ở Viper thủ hạ áp lực rất lớn, nơi này kỳ kỳ quái quái người quá nhiều. Hôm nay kiến thức đến mấy vạn đại quân vây công A, I, M. Càng là làm rắn đuôi chuông lòng tự tin hàng đến đáy cốc, hắn tự nhận chính mình có ngắm bắn năng lực. Nếu về sau xứng với hạt giống này đạn, kia chẳng phải liền thiên hạ vô địch. Viper có điểm chướng mắt rắn đuôi chuông, lại hắc lại xuẩn, mỗi ngày cân nhắc đối phó chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ. Người này thật sự không có gì tiền đồ, lười biếng mà ngáp một cái. 10 vạn nhất phát, cùng người nào đó hỗn đến thời gian dài quá. Nói hưu nói vượn năng lực ngày càng tiệm trường, nhiều ít. Một phát viên đạn có như vậy quý. Rắn đuôi chuông sợ ngây người. Cái này giá hắn nhưng mua không nổi, Viper lười đến nói nhiều. Vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi xuống, Viper cùng Daisy liên quân đã chiếm cứ ưu thế. Bên kia lúc ban đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Rất có đội quân thép phong phạm Zemo Nam tước cũng đình chỉ bộ đội cơ giới tiến công. Đem thủ hạ chia làm tiểu đội tiến hành đẩy mạnh. Không có biện pháp, đại quy mô xung phong mục tiêu quá lớn, đã không có nhiều binh chủng phối hợp tác chiến. Hắn binh lính ứng biến không đủ tật xấu bắt đầu bại lộ. Thương vong trình lên thăng xu thế. Cũng may có oai hô hỗ trợ chia sẻ áp lực. Công thủ chi gian duy trì một cái đại khái thế cân bằng, mắt thấy bọn họ toàn bộ kết cục. Stalker Nam tước đại quân cũng chính thức gia nhập chiến đấu, cùng bọn họ thủ hạ xuyên đặc công chế. Phục, xuyên quân trang, xuyên ninja phục binh lính đều bất đồng. Stalker vẫn luôn lấy Hydra chính tông tự cho mình là điên cuồng. Tàn nhẫn, hắn Hydra binh lính như là một đạo nước lũ. Trực tiếp nhằm phía đệ tam tòa phân căn cứ, bọn lính mặt vô biểu tình. Com viên đạn đánh vào trên người đều không kêu đau. Bọn họ chỉ biết máy móc mà nổ súng. Đánh chết trước mắt địch nhân. Hoặc là bị địch nhân đánh chết. Này phảng phất chính là bọn họ số mệnh. Daisy trầm tư quan khán, xung phong chung số ít nòng cốt có. Thể nhìn ra bị tẩy não dấu hiệu. Nhưng là chung quy là số ít. Hydra trước kia tẩy não thiết bị chính là cửu tử nhất sinh. Có thể kiên trì xuống dưới đều là mãnh người, này đó nòng cốt hiện giờ nhận đồng Hydra lý niệm. Cũng nguyện ý vì thế hy sinh chính mình. Bọn họ là Stalker Nam tước tử chung, còn thừa bộ đội liền đáng giá thương thảo, Daisy ánh mắt xuyên. Thấu nhân thể làn da nhìn về phía nội tại tế bào kết cấu, bọn họ có sợ hãi. Có adrenaline phân bố bay lên. Nhưng là không ai dám chạy. Chạy trốn kết cục chính là bị người một nhà đánh chết. Cùng với như thế còn không bằng liều mạng chiến đấu, Stalker Nam tước dựa vào sợ hãi tới khống chế. Thủ hạ, hắn bộ hạ đối hắn sợ hãi còn mạnh hơn quá đét. Bằng, hết chương.